Nữ quan vận sự, chương 191 đến 3, ngoại truyện 5, nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 5, nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ. Công bố tuổi của nam nữ chính, không ảnh hưởng đến chính văn. Lúc Cố Khinh Âm mới ra đời, Cố phu nhân mời trong thầy tướng nổi danh trong kinh thành xem tướng cho nàng. Thầy tướng đó có màu tóc trắng xóa, nhìn hồi lâu, khàn giọng nói này nữ oa này có mệnh cách cực thịnh vượng, vô cùng tốt, rồi lắc đầu không chịu nói nữa. Cố phu nhân hỏi mãi, ông ta mới nói bốn chữ, vận mệnh đào hoa, còn bảo cố phu nhân nhìn đuôi mắt của Cố Khinh Âm. Cố phu nhân vừa thấy đã kinh hãi, ngày thường không để ý. Lúc này nhìn kỹ mới thấy một vệt đỏ cực mờ từ đuôi mắt kéo dài tới tai. Là mệnh tướng đào hoa trời sinh. Nữ tử mang vận đào hoa không phải chuyện tốt. Nhất là lại có tướng mạo xinh đẹp. Từ đó, cố phu nhân đi cầu danh y. Cho đến khi Cố Khinh Âm 5 tuổi mới xóa được vết đỏ ở đuôi mắt. Cố Đức Minh lại sớm nuôi dạy nữ nhi học tập thi thư lễ nghi chính thống như những nam hài bình thường. Chỉ mong tương lai nàng có nhân phẩm đoan chính, ấm áp hiền đức. Cố Khinh Âm cũng không chịu thua kém, từ nhỏ thông minh lanh lợi, 6 tuổi đã có thể viết thơ vẽ tranh, nổi danh tài nữ, làm Cố Đức Minh rất vui mừng. Năm Cố Khinh Âm 7 tuổi, khi Cố Đức Minh tiếp nhận thánh chỉ nhậm chức tri phủ Nghiệp Thành, cửa thành rộng, nghênh đón đại tướng quân Nhậm Trọng Thiên từ biên cương Khải Hoàn trở về. Trong gió lạnh, Cố Đức Minh cùng vợ con đi lên thành lâu. Vô số thiết kỵ tự phương xa đi đến. Trần Yên cuồn cuộn, đại địa nổ vang. Một người một ngựa, giơ cao quân kỳ của Nhậm gia xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Người đó mặc áo giáp bạc, khuôn mặt hoa mỹ, ngũ quan khắc sâu. Khi hắn ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt u lam băng lãnh chiếm trọn ánh mắt của mọi người. Cố Khinh Âm đứng trên thành lâu, cầm chặt tay mẫu thân, đôi mắt trong trẻo thẳng vào người đó, cực kỳ hâm mộ. Lúc đó, nàng ở trên thành lâu, Ngụy Lãnh Nghiêu ở bên dưới. Nàng 7 tuổi, hắn 15 tuổi, Cố Khinh Âm 9 tuổi. Cố Đức Minh phụng chỉ hồi kinh, nhậm chức Hàn Lâm viện học sĩ. Dưới sự hun đúc của cha, Cố Khinh Âm thường đến Hàn Lâm viện xem các loại sách cổ. Đúng mùa thu năm ấy lại tổ chức đại lễ sắc phong. Trên bậc thang thứ 10 bằng ngọc thạch của Hàn Lâm viện, có một người vận bộ áo dài nguyệt sắc, đuôi áo tung bay, tóc đen đổ xuống, dung mạo khuynh thế. Lúc ấy Cố Khinh Âm còn búi tóc hai bên, dáng người nhỏ gầy chen chúc với hàng trăm người. Đứng từ xa nhìn hắn, nghe hắn chậm rãi giảng lễ pháp thời cổ, chuyên chú nghiêm túc. Lúc đó, nàng ở dưới thấp, Thượng quan Dung Khâm ở trên cao. Nàng 9 tuổi, hắn 18 tuổi, Cố Khinh Âm 10 tuổi. Cha của Cố Đức Minh bệnh tình nguy kịch. Lúc ấy Cố Đức Minh đã là quan tam phẩm, liền mời ngự y trong cung đến quý phủ chẩn trị. Cố Khinh Âm nằm bên đầu giường của gia gia khóc không ngừng. Một đôi mắt to đỏ hồng sưng húp, trong làn nước mắt, nàng nhìn thấy một y đồng đi theo sau một ông lão râu tóc bạc trắng, làm việc luôn chân luôn tay. Y đầu đó gầy gầy nhưng rất cao, tuy còn trẻ con nhưng đã nhìn ra dung mạo cực kỳ thanh tú. Lúc đó nàng ở phía bên phải giường, Ninh Phi Nhiên ở bên trái giường. Nàng 10 tuổi, hắn 9 tuổi, Cố Khinh Âm 12 tuổi, cùng Cố Đức Minh tham gia buổi săn thú của hoàng thất. Nàng hưởng thụ ngồi trên lưng ngựa, rong ruổi trên thảo nguyên, vui vẻ theo con mồi. Bên cạnh là hoàng thất và đệ tử quan gia. Từ rất xa nghe thấy tiếng hoan hô, nàng ngửi thấy mùi máu nồng nặc, mơ hồ nhìn thấy một thiếu niên đứng thẳng lưng cạnh một con hươu đã chết. Hắn hưng phấn vẫy tay, nàng cũng bị lây nhiễm cảm xúc của hắn, cũng muốn săn được một con mồi. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, cũng khá tuấn tú, được một đám người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt. Lúc đó, nàng ở trên lưng ngựa, Kỳ Trác Vân đứng trên cỏ. Nàng 12 tuổi, hắn 14 tuổi, Cố Khinh Âm 14 tuổi. Phong nhã hào hoa, duyên dáng yêu kiều, trong ngày hội nguyên tiêu, Nàng lén chuồn ra khỏi phủ đi ngắm đèn hoa. Nhìn thấy một chiếc đèn hoa đăng hình cá chép đẹp vô cùng. Vừa mua xong vui vẻ cầm trong tay. Nhưng mải nghĩ đến chuyện gì mà bị vấp ngã. Đèn hoa đăng cá chép không cánh mà bay. Xa xa truyền đến một tràng cười. Chỉ thấy một thiếu niên mặc hoàng sam quay đầu cười với nàng. Tóc hắn mượt như thác. Mắt như sao sáng. Mặt như đào hoa. Trong tay cầm chiếc đèn hoa đăng cũng hình cá chép. Lúc đó, nàng ở trong đám người bên này. Minh Tiểu Hạc ở đầu bên kia. Nàng 14 tuổi. Hắn 17 tuổi. Cố Khinh Âm 15 tuổi. Tinh thông mọi thứ thi từ ca phú. Văn chương công khóa cũng giỏi. Tham gia khoa cử dành cho nữ quan. Ngày cử hành đại lễ. Trên đài cao, một người mặc bộ y phục màu tím. Tóc đen đến thắt lưng. Đầu đội mũ dạ, mi mục như họa, lòng ấn phượng tư, mắt sáng như đuốc nhìn quét toàn trường. Tay nâng ống cuộn, trầm giọng đọc điều lệ khoa cử, cùng mọi người tiến hành đại lễ. Lúc đó Cố Khinh Âm mặc một thân áo xanh, hơi khẩn trương đứng giữa dàn thí sinh. Nhớ kỹ từng điều lệ, thân thể cứng ngắc theo những người khác quỳ xuống hành lễ. Lúc đó, nàng ở dưới đài, Hàn Cẩm Khanh ở trên đài. Nàng 15 tuổi, hắn 22 tuổi. Sau khi đỗ kỳ thi năm đó, Cố Khinh Âm được tiến cử nhập quan. 19 tuổi nhậm ngự sử đài phó sử. Quan hàng ngũ phẩm, cách chương.